Chương 126, Kinh Thế Chiến Đấu. Sắt Phá Lang đối kháng Super Cell. Cái kia cứu cực phong độn, chỉ cần một chút xíu hỏa độn rót vào liền có thể phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa to lớn, từ nguyên bản màu xanh biến thành chói mắt màu vàng. Cái kia uy lực tuyệt đối không phải mắt thường có thể nghiệm chứng. Cường đại Super Cell có lúc trước giao hấn, bây giờ cũng không dám sử dụng phong thuật hấp ấn hấp thu nạ dụ tổ diệu nhật quang luân linh thức, thà rằng sử dụng tiêu hao càng nhiều khí tới cứng cản thủy độn cáo ổ đạ mạ dạ sen hủ dưới kén Super Cell trên người. Lực lượng điên cuồng tuôn ra, chế tạo ra to lớn màu lam dạ sen hủ dưới kén, thủy độn lực lượng bị dạ sen gẳng hình thái biến hóa độ cao áp xúc, tạo thành một cái màu u lam mỹ lệ hủ dưới kén. Loại này màu lam cũng sẽ không tới gần tại màu đen, tại rượu nhật quang luân chiếu dọi phía dưới, toàn bộ dạ sen hủ dưới kén bên trên phản xạ quang mang, lộ ra tỏa ra ánh sáng lung linh, mang theo phá hư vô cùng mỹ lệ. Hoành suy suy suy suy thủy độn dạ sen hủ dưới kén đụng phải nạ rủ tổ rượu nhật quang luân, dạ sen hủ dưới kén bên trong ẩn chứa đại lượng nước tiếp xúc đến nhiệt độ có thể so với thái dương rượu nhật quang luân đằng sau. Cái kia lực lượng vô tận trong nháy mắt toàn bộ bộc phát, thủy độn lực lượng bị rượu nhật quang luân nhiệt độ cao bức hơi, mà rượu nhật quang luân kinh khủng phá hủy lực cũng bị dạ sen hủ dưới kén bạo tạc hình thành nước cũ dù mạ kỳ cho ngăn cản được. Trong không khí khắp nơi tràn ngập mấy ngàn độ C nhiệt độ siêu cao hơi nước, người bình thường nếu là tiến vào nơi này, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị cái kia nhiệt độ siêu cao hơi nước cho trưng chín. Nạ dụ tổ dùng kỳ u u bị màu vàng trả cờ ra bảo vệ toàn thân, một đầu tiến vào màu trắng nhiệt độ cao hơi nước bên trong, đồng thời hai tay cực tốc biến huyễn, tại trên hai tay ngưng tụ đại lượng phong độn lực lượng phong độn thú ba liệt phong trưởng oanh cuồng phong gào thét. Nạ dụ tổ hiện tại vung vẩy hai tay, liền cùng trong truyền thuyết phong thần thổi lên kèn lệnh hiệu quả đồng dạng, nạ dụ tổ hai tay phát ra gió lớn, cuốn sạch lấy nhiệt độ cao hơi nước. Một hơi toàn bộ hướng về Super Cell lăn lộn mà đi. Super Cell cực tốc bay về phía không trung, tránh qua, tránh né nạ dụ tổ thú ba liệt phong trưởng phạm vi công kích, đồng thời giơ cao từ bản thân tay phải, một cái màu đỏ thấm đan nở năng lượng nở dê tại đầu ngón tay ngưng tụ ra địa ngục tử vong đạn. Mặc dù nạ dụ tổ hiện tại liền xem như đợi tại không gian vũ trụ bên trong cu nở dê không có vấn đề gì, nhưng là Super Cell chiêu này địa ngục tử vong đạn hắn lại là không thể không cản. Màu đỏ thấm địa ngục tử vong đạn như là địa ngục vĩnh viễn không dập tắt hạ nhiệt độ dung nham đồng dạng, mà bởi vì cao độ ngưng tụ năng lượng, địa ngục tử vong đạn bên ngoài đã tự động xuất hiện màu lam hồ quang điện, nhìn thật là như là địa ngục đồng dạng cảnh tượng. Nạ dù tổ con mắt nhìn chằm chằm cái kia to lớn địa ngục tử vong đạn, đồng thời cái chán chín câu ngọc dìn nghệ gẳng phát ra màu đỏ tươi quang mang không gian sụp đổ. Nạ dù tổ tại phòng thời gian bên trong tĩnh tọa 666 trời, thực lực mức độ lớn tăng lên, đồng thời tại như thế vặn vẹo hỗn loạn thời không bên trong, nạ dù tổ cũng càng thêm lĩnh hội thời không pháp tắc lực lượng. Không gian của hắn sụp đổ so với trước kia cũng càng thêm cường đại. Nếu là lúc trước, nạ dù tổ không gian sụp đổ chỉ có thể nói là xuất hiện một cái thời không chi động mà thôi, lớn nhất cũng bất quá đường kính nửa mét động mà thôi. Chẳng qua hiện nay, theo đối với thời không pháp tắc lĩnh ngộ làm sâu sắc, nạ dù tổ không gian sụp đổ QNZ có lực lượng mạnh hơn. Lấy chín câu ngọc dìn nghệ gẳng nhãn lực, trên không trung ngạnh sinh sinh xé mở một cái đường kính vượt qua 20 mét cực lớn cửa hang bộ dạng này, miễn cưỡng mới tính được là bên trên là cái gọi là sụp đổ. Tại cái kia cửa động bên kia, liên tiếp lấy chính là vô số hỗn loạn vặn vẹo dị thứ nguyên không gian. Còn tốt Super Cell chưa từ nạ dù tổ tế bào ở trong đạt được hắn chín câu ngọc dìn nghệ gẳng nhãn lực, nếu không phát động không gian ngưng kết, liền có thể ở một mức độ nào đó ngăn cản không gian sụp đổ hiệu quả. Mà phạ xạ thứ nguyên băng liệt pháo, QNZ có nhất định tỷ lệ có thể trực tiếp đánh xuyên qua nạ dù tổ không gian sụp đổ, không có không gian ngưng kết ngăn cản, không gian sụp đổ uy lực gần như vô hạn lớn. Super Cell địa ngục tử vong đạn cũng không có để thời không vỡ vụ năng lực, bị cái kia thời không chi động ở trong phát ra vô tận lực hấp dẫn hoàn toàn hấp thu, toàn bộ địa ngục tử vong đạn đều bị thôn phệ, sau đó không gian lại lần nữa trở về hình dáng ban đầu, nhìn không ra bất kỳ một kia ba động. Super Cell một chiêu không thành, vô cùng thân thể cường tráng lập tức hướng về nạ dù tổ vào tới, đồng thời toàn thân sinh trưởng ra vô số màu trắng cốt thứ, xem ra là dự định lợi dụng thân thể tới cứng đụng cứng rắn. Nạ dù tổ cũng không sẽ e ngại, trong tay một tay dẫn theo sắc bén kia vô cùng kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ dị quái lực vô song. Nạ dù tổ đem ngũ vi cổ củ ổ năng lực dung nhập vào kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ dị bên trong, khớp xương toàn thân đều phun ra siêu cao áp màu trắng hơi nước. Cô này to lớn khí áp đem nạ rủ tổ lực lượng tăng lên trên diện rộng, trong tay dài ba thước kiếm, trong nháy mắt liền như là một thanh to lớn tổ mạ hạt đồng dạng, toàn lực hướng về Supercell đỉnh đầu chém xuống. Ầm, Supercell không chế trên người mình xương cốt sinh trưởng, giữ lấy nạ rủ tổ kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì. Mặc dù bạch cốt tại kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì sắc bén phía dưới lập tức bắt đầu vỡ vụn, bất quá chí ít còn có thể ngăn cản nhất thời, đồng thời cánh tay phải xương cốt toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, trở nên giống như là thiết tuyến hoa chi vũ to lớn xương chủ y đồng dạng, hung hăng đâm về phía nạ rủ tổ phần bụng. Nạ rủ tổ đồng dạng dùng mình cứng rắn nhất xương cốt để ngăn cản suốt tơ sẹo công kích, thực lực bọn hắn vốn là gần, tuyệt đối độ cứng xương cốt QNZ không kém bao nhiêu, căn bản người này cũng không thể làm gì được người kia. Nạ rủ tổ đang muốn tiếp tục công kích, đột nhiên nhướng mày, đã nhận ra có chút vấn đề, lập tức đem trên thân tuyệt đối độ cứng xương cốt mềm hóa, để nạ rủ tổ mình biến thành giống như là cá mập như thế xương sụn động vật, thân thể linh hoạt uốn éo vanh dùng thi cốt mạch hình thành xương cốt, nếu như không phải đặc biệt khống chế trả cờ dạ tiến hành biến hóa, nói như vậy ở giữa đều là giống ruột, bởi vì bộ dạng này tương đối nhẹ, suốt tơ xẻo xương cốt cũng là như thế, mà dáng vẻ như vậy xương cốt, bị hắn xem như phát xạ cả mẹ hạ học tháo, nếu như không phải nạ rủ tổ đột nhiên phát giác được có vấn đề, lúc này chỉ sợ muốn bị suốt tơ xẻo cả mẹ hạ số 0. Khoảng cách đánh chúng vào suốt tơ xẻo đã sớm biết nạ rủ tổ cường đại, mà lại kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, căn bản không thể nào là dễ dàng như vậy giải quyết nhân vật, cho nên một chiêu không thành cũng không thấy bất luận cái gì nhục chí, to lớn trên nắm tay ngưng tụ lực lượng kinh khủng, hướng về lúc này vừa mới quay thân tránh qua, tránh né hắn cả mẹ hạ nạ rủ tổ đánh tới. Ẩm, nạ rủ tổ hai tay trùng điệp trước người, không có khống chế lực lượng của mình, cố ý để cho mình bị suốt tơ xẻo một quyền đánh bay, từ trên cao nhìn xuống suốt tơ xẻo vị trí, sau đó tay phải tiếp tục nắm kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, tay trái thì một tay kết ấn thổ độn siêu ra trọng nham chi thuật ổ ngổ kỳ lao ra tử bí thuật, bây giờ bị nạ rủ tổ học trộm tới, cũng không biết cái kia ngoan cố hẻm rượu mùi lao đầu biết đằng sau có thể hay không cùng nạ rủ tổ đánh một trầu, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Thi triển siêu ra trọng nham chi thuật đằng sau, nạ rủ tổ toàn thân trở nên vô cùng nặng nề, mượn từ hạ xuống trọng lực, đem lực lượng của mình tăng lên trên diện rộng, đồng thời khớp nối lại lần nữa phun ra vô số màu trắng hơi nước quái lực vô song, đồng thời phát động siêu ra trọng nham chi thuật cùng ngũ vi cổ cụ ô năng lực. Nạ rủ tổ bây giờ lực lượng trở nên vô cùng cường đại, hạ xuống thời điểm chung quanh thân thể bao phủ to lớn không khí đợt, vẹn vẹn tại cỗ này không khí đợt phía dưới, giống như là dẻm trạ, cơ linh bọn hắn những này thực lực yếu nhược người, liền ngay cả đứng đều đứng không yên suốt tơ xẻo cũng cảm thấy nạ rủ tổ một chiêu này bên trong lực lượng vô cùng cường đại, bất quá hắn cũng không có né tránh, hẳn là tế bào bên trong có rất nhiều người xài giản tế bào, cho nên sự kiêu ngạo của bọn họ chi tâm tại quấy phá đi, suốt tơ xẻo căn bản không né tránh một chiêu này, mà là định dùng mình bên trong mạnh tiếp nạ rủ tổ một kiếm này ẩm lực lượng khổng lồ từ lôi đài lan tràn tới. Trên mặt đất, để suốt tơ xẻo vị trí một hơi hướng phía dưới hạ xuống trăm thước sâu, toàn bộ địa cầu đều bởi vì nạ rủ tổ chiêu này quái lực mà nhận lấy trúng kích, ngay cả địa cầu tự quay trục đều bởi vì nạ rủ tổ công kích mà phát sinh chết đi. Suốt tơ xẻo đem mình bắp thịt lực lượng tăng lên tới cực hạn, thân thể khổng lồ đối cứng lấy nạ rủ tổ vô song chi lực, toàn thân cơ bắp đều tựa hồ tại cạc cạc rung động. Phát huy ra to lớn nhất uy lực, nạ rủ tổ hai tay nắm chặt kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì chui kiếm. Dùng hết toàn bộ lực lượng đem kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì hung hăng đè xuống suốt tơ xẻo diệt ngưng tụ toàn bộ lực lượng, đem cốt nhục của mình tuyệt đối cứng đờ, gượng chống lấy kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì tuyệt đối sắc bén. Nạ rủ tổ cùng suốt tơ xẻo mặt lúc này cách xa nhau cũng liền không đến nửa mét khoảng cách. Hai người đều có thể rõ ràng trông thấy lẫn nhau trên mặt bởi vì dùng lực mà bày ra dữ tợn, bất quá bọn hắn cũng đều rõ ràng, lúc này tuyệt đối không thể nói chuyện, chỉ cần thoáng thở dài. Một hơi, liền sẽ lập tức bị thua. Lực lượng của hai người không ngừng đụng nhau, đơn giản nhất lực lượng đối kháng, lại làm cho phụ cận hoàn cảnh bị vô cùng phá hư, đại địa không ngừng bạo liệt, nơi này đã nhìn không ra nguyên bản địa hình, trước đó hoang nguyên. Lúc này đã hoàn toàn biến thành một mảnh luyện ngục. Cạch một tiếng vang giòn để suốt tơ xẻo con mắt trừng lớn, dù là trong tay hắn là lợi dụng toàn bộ lực lượng chế tạo ra tuyệt đối độ cứng bạch cốt, nhưng là đối mặt nạ dù tổ kiếm cỡ xa nát. Not dù gì, tại vũ khí bên trên vẫn như cũ là Super Cell ăn phải cái lô vốn, kéo dài đối kháng bên trong, dù là Super Cell một mực đem lực lượng rót vào bạch cốt bên trong, lúc này cũng vô pháp ngăn cản kiếm cỡ xa nát Not dù gì sắp bén. Trên đám xương trắng băng hạ một khối nhỏ mảnh vỡ ngay tại lúc này sủ cỏ mì sút tơ xéo bởi vì bạch cốt băng liệt mà xuất hiện nho nhỏ một tia tinh thần lỗ thủng. Nạ dù tổ thân là ní dạ, tuyệt đối sẽ không buông tha lấy một sát na cơ hội, hai người vốn chính là. Mặt đối mặt, lúc này sút tơ xéo tại hoàn toàn không có phòng bị tình huống dưới, liền bị thu hút nạ dù tổ tinh thần không gian ở trong song sút tơ xéo tại sủ cỏ mì ở trong sẽ không nhận chí mạng tổn thương. Nhưng lại tuyệt đối đủ để cho tinh thần của hắn sinh ra trong nháy mắt khe hở, tại loại này lập tức đối kháng tình huống dưới, cái kia tinh thần khe hở để suốt tơ xẻo lập tức không cách nào duy trì toàn bộ lực lượng, mà nạ rủ tổ thì thư A cơ một hơi bạo phát toàn lực ngay tại lúc này hạ tác áo. Nghĩa sát phá lang.